Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2721, chương 2721, biến đổi lớn điểm bắt đầu. Cổ xưa di tích, cái kia phiến trên quảng trường, đứng lặng tại trong sân rộng, Tần Mặc thúc dục không gian chi đạo, tìm cái kia một chỗ thời không tiết điểm. Ông ông, trầm thấp hồi âm truyền đến. Tại Tần Mặc bên tai quanh quẩn, tựa hồ có vô số sinh linh ở đây lẩm bẩm, các loại lạ lẫm ngôn ngữ không ngừng vang lên. Tần Mặc có chút ù tai, đây cũng không phải là nghe nhầm, mà là không gian chi lực xuyên qua rộng lớn khôn cùng không gian. Phản hồi từng đợt tiếng vọng, xa xa, ngân rừng đợi đứng tại dọc theo quảng trường, quan sát Tần Mặc động tĩnh. Có cái không đúng liền đem hắn túm trở về. Trên quảng trường này thời không tiết điểm, có lẽ đã vứt đi đi à? Thật có thể đủ một lần nữa thành lập liên tiếp, kết nối sao? Ngân rừng lẩm bẩm nói. Hồ Tam gia lắc đầu, có lo lắng, một lần nữa thành lập thời không tiết điểm liên tiếp, kết nối, cũng không phải là một kiện chuyện dễ dàng. Hắn độ khó so mở một đầu không gian thông đạo muốn khó hơn nghìn lần, vạn lần, coi như là trùm cấp cường giả, cũng khó có thể thành lập một cái thời không tiết điểm. Điều này cần hao tổn lực lượng quá lớn. Đương nhiên, Tần Mặc dám nếm thử, còn là vì bản thân cùng quảng trường thời không tiết điểm từng có qua liên hệ, có thể tìm đến rộng lớn khôn cùng trong không gian một tia chấn động. Chỉ là ở trong đó cũng nương theo lấy lớn lao hung hiểm, hắn thành công nắm chắc cũng là cực kỳ bé nhỏ. Hắc lão giả đứng ở một bên, nghe hồ ly, Hồ Tam gia thấp giọng nghị luận, không hiểu có loại xa xôi mà cảm giác quen thuộc. Loại cảm giác này, tựu như là hắn khi còn trẻ thời điểm, nghe sư trưởng đám bọn họ thảo luận lực lượng chi đạo đồng dạng. Chỉ là, ai có thể nghĩ đến hiện tại cho hắn loại cảm giác này là thụ qua hắn chiếu cố hậu bối về Tần Mặc chờ ở Vĩnh Tuyên phế thổ kinh nghiệm. Hắc lão giả vô cùng cảm khái, như vậy mạo hiểm con đường trải qua mới được là tạo thành cái này người trẻ tuổi nhân tộc phi tốc phát triển động lực. Bất quá cái này cũng chứng minh Tần Mặc tư chất vốn là kinh tài tuyệt diễm. Đây là bao trùm tại một phương khu vực phía trên thiên tài. Nghĩ đến đã từng, cái này người trẻ tuổi nhân tộc tại cổ U đại lục lên, bị phần đông thế lực vây quét cục diện. Hắc lão giả thở dài, thế lực này nếu là biết nói Tần Mặc thực lực bây giờ, chỉ sợ đều là hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Lúc này, Tần Mặc thân hình chấn động, từng sợi quang diễm dâng lên đến, ngưng tụ thành một cỗ toàn thân quang khải, bảo vệ hắn toàn thân. Phía trước hư không vỡ ra một đạo khe hở, vô cùng vô tận không gian chi lực tuôn ra đến, xen lẫn đáng sợ chấn động, cọ rửa lấy Tần Mặc thân hình. Dần dần, bên tai ầm ĩ tiếng vọng thoáng cái biến mất, một cái mơ hồ thanh âm dễ nghe truyền đến, là ngươi. Không thể tưởng được ngươi có thể tạm thời câu thông thời không tiết điểm. Phát triển thật đúng là nhanh. Nam tiểu tỷ âm thanh lạnh như băng vang lên, mang theo trước sau như một lạnh lùng. Nam tiểu tỷ, ta cũng chỉ là nếm thử một chút. Không thể tưởng được thật sự thành công đã qua. Tần Mặc mừng rỡ không thôi. Loại này thời không tiết điểm câu thông chỉ là tạm thời. Ngươi nói ngắn gọn a. Nam tiểu tỷ thanh âm lần nữa vang lên, Tần Mặc lấy lại bình tĩnh, nhanh chóng đem cổ U đại lục sự tình nói một lần. Loại này vượt qua bản thân lý giải phạm trù, hắn tin tưởng duy có thỉnh giáo rất cao tồn tại, ngươi nói là cái này. Nam tiểu tỷ trong thanh âm có hiểu rõ, cái này không có gì kỳ quái địa phương, ngẫm lại khởi nguyên đại lục lúc ban đầu ba đại vương triều. Còn muốn cổ U đại lục viễn cổ thời đại tổ long hậu duệ bị diệt. Đây là lại một lần biến đổi lớn mà thôi. So sánh với nam tiểu tỷ bình tĩnh, Tần Mặc nhưng trong lòng thì vô cùng chấn động. Đây là một phương khu vực lại một lần biến đổi lớn. Mỗi một lần biến đổi lớn, tựu tất nhiên nương theo lấy cổ xưa huyết mạch suy yếu. Cái này thì không cách nào ức chế kết quả. Bất quá, người cũng không thể phớt lờ. Bởi vì mỗi một lần biến đổi lớn, đều có thể dẫn phát tai nạn tính hậu quả. Người bên cạnh ngươi mất tích, hẳn là bị cổ xưa tồn tại mang đi, đến một loại địa phương tránh họa rồi. Cái này lúc trước những cái kia cường đại sinh linh thường xuyên làm. Giới hải mở ra, là một lần đại kỳ ngộ. Ngươi hảo hảo nắm chắc, nếu như có thể thuận lợi đưa thân trùm cấp độ, sẽ có chuyển cơ. Dù sao, cái kia mấy thứ mấu chốt đồ vật, đã bị ngươi đã tìm được. Nam tiểu tỷ thanh âm càng ngày càng mơ hồ, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Trên quảng trường, lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Tần Mặc đứng ở nơi đó, lông mày khóa, nam tiểu tỷ lộ ra tin tức quả thực đáng sợ. Những này dấu hiệu là lại một lần biến đổi lớn bắt đầu sao? Cùng loại viễn cổ thời đại biến đổi lớn sao? Đây cũng không phải là đùa giỡn. Ngân rừng, Hồ Tam gia hít vào khí lạnh. Mặc cho ai nghe được tin tức như vậy, cũng khó có thể giữ vững bình tĩnh. Nguyên lai là như vậy. Hắc Yên lão giả lẩm bẩm nói. Tâm cảnh của hắn nhưng lại rất bình thản. Dù sao trải qua khởi nguyên đại lục sụp đổ, cũng mắt thấy viễn cổ thời đại biến đổi lớn. Bất quá như vậy biến đổi lớn tiến đến, cũng không biết là quá mức chấn động. Tần Mặc không nói gì, hắn mơ hồ cảm giác nam tiểu tỷ còn che giấu một ít tin tức, có lẽ chân tướng so dự đoán còn muốn đáng sợ. Thoạt nhìn muốn làm một ít an bài. Tần Mặc lẩm bẩm nói. Chấn Thiên Quốc, Băng Diễm Phong, phía sau núi đại điện, trong cung điện, một con sóc ngồi xổm trên bàn, ân lần cho ngân rừng rót rượu, thỉnh thoảng lộ ra nịnh nọt dáng tươi cười. Ngươi cái này tiểu chút chít, ngược lại là càng ngày càng có linh tính. Ngân rừng vỗ vỗ sóc cái đầu nhỏ, thầm nói, lúc này đây trở về, muốn cho ngươi cái này tiểu chút chít trải vuốt một chút thân thể, nhìn xem có thể hay không triệt để thông linh. Đối với sóc tiểu cương, cái này hồ ly một mực rất ưa thích, đối với hắn bồi dưỡng cũng tối đa. Đáng tiếc, tiểu gia hỏa này huyết mạch quá mỏng manh, muốn chính thức thông linh, nhưng lại khó có thể làm được. Dịch sư, nói như vậy, thu giới cái kia liều lĩnh gia hỏa nhận, ngươi còn thỏa mãn? Tần Mặc thì là mở miệng nói. Trở lại Băng Diễm Phong, nghe được trước khi chuyện đã xảy ra, Tần Mặc đợi đều là rất tức giận, lúc này mới tại Quỷ Vụ Hải quấn một vòng trở về. Trận tông tửu đã bị như vậy khiêu khích, Tần Mặc có chút hối hận, trước khi bố trí tổ cấp phòng ngự đại trận, uy lực quá yếu một điểm, có lẽ trực tiếp đem giới sứ cảnh đỉnh phong cường giả gạt bỏ mới được. Dùng hắn hiện tại lực lượng, lại phối hợp trong tay trận không nghi, muốn bố trí như vậy tuyệt thế đại trận cũng không phải việc khó. Các ngươi cái này lưỡng tên tiểu tử, đối phương đã bồi đại lục cấp thần khí rồi, ta còn có cái gì không hài lòng? Dịch Minh Phong lắc đầu thở dài nói, thật chính thức nhìn thấy Tần Mặc đợi trở về lúc, hắn còn có loại như rơi trong mộng ảo giác. Mặc dù trước khi đã có nghe thấy, nhưng là chính thức nhìn thấy, Dịch Minh Phong hay là chấn động. Tần Mặc đợi biến hóa quá lớn, ngắn ngủn mấy năm, theo vừa đến trùng giới cảnh, liên tục vượt qua mấy cái đại cảnh giới, đạt tới giới sứ cảnh. Như vậy tốc độ tu luyện, từ xưa đến nay lại có mấy người? Đương nhiên, dựa theo Tần Mặc thuyết pháp, cái này một mặt là gặp gỡ kinh người, một phương diện khác cũng là tại trùm lãnh địa tu luyện địa, chỗ đó thời gian lưu tốc rất chậm chạp, ở bên trong tu luyện mấy chục năm, ngoại giới cũng không quá đáng một năm. Nói như vậy, cũng chỉ có thể khiến cho Dịch Minh Phong, Kim Đồng, còn có Hắc Y lão giả cười khổ. bọn họ đều là sống dài rằng giặc tuế nguyệt lão gia hỏa. Lại còn chưa kịp Tần Mặc đợi tốc độ tu luyện. Bất quá, Dịch Minh Phong rung động ngoài. Hơn nữa là mừng rỡ. Tần Mặc, Ngân Dừng đều là đệ tử của hắn. Hậu bối phát triển đến loại tình trạng này. Thân là sư trưởng hơn nữa là kiêu ngạo. Tần Mặc hỏi, Nguyễn Phong chủ, đông đông đông, còn có rất nhiều người cũng không có tin tức sao? Kim Đồng thì là gật đầu. Vốn tưởng rằng những người này xuất hành, chỉ là đi ra bên ngoài du lịch một phen, nhưng lại mấy năm qua cũng chưa có trở về. Sở dĩ không lo lắng, chính là tu vi đã đến Kim Đồng cấp độ, có không hiểu cảm giác, có thể phát giác được những người này cũng không có nguy hiểm. Tần Mặc nhẹ gật đầu, không nói gì, bên người những cái kia bạn bè, thân nhân, hồng nhan chi kỷ hạ lạc. Chỉ có chờ theo giới hải trở về sau, lại cẩn thận tìm kiếm. Lập tức, Tần Mặc đã có quyết định, lại cách trước khi đi, muốn tại Băng Diễm Phong, Tây Linh Chiến Thành, làm tiếp một ít an bài. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.